Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 Thiệu Tư Giai. Trịnh Bằng Khinh ở trong phòng bếp bận rộn rộn, thường thường có thể nghe được Lâm Khiển nhào hắn thanh âm. Hắn tuy rằng mỗi lần đều thở phì phì mà uy hiếp muốn ngay Lâm Khiển, nhưng cuối cùng đều chỉ là ngoài miệng nói hai câu, sau đó liền không có bên dưới. Túng đến thân mụ cũng không dám thương nhận. Trần Thi Giật nhưng rõ ràng nhớ rõ, liền ở năm nay nghỉ hè thời điểm, Trịnh Bằng Khinh vẫn là không nói hai lời liền xốc cái bàn đem nàng sợ tới mức thiếu chút nữa bệnh. Tìm bạo tính tình, không nghĩ tới bất quá ngắn ngủn một cái học kỳ, hắn thế nhưng đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Hiện tại người trẻ tuổi, thật là quá làm người nắm lấy không ra. Trần Thi Giật tả hữu nhìn xem, ý đồ đem Lâm Khiển di động tìm ra lại bá một lần đại bi chú. Nàng chấn kinh từ mẫu tâm hiện tại nhu cầu cấp bách trần an. Lâm lão sư, Trịnh Bằng Khinh trên tay dẫn theo dao phay ra tới hô Lâm Nhã Trí một tiếng. Sau đó trầm mặc, chỉ thấy Lâm Nhã Trí còn ngồi ở thảm thượng, chính hứng thú bừng bừng mà vùi đầu hủy đi hắn đưa cho Lâm Khiển phòng ở mô hình. Tựa như ngày Tết trong lúc những cái đó tung hoành thân thích trong nhà tay làm món đồ chơi hủy. Diệt giả, tục xưng hùng hài tử, Lâm Nhã Trí vừa thấy hắn đi ra, đột nhiên duỗi thẳng lưng, nói, ta liền nhìn xem, chờ hạ sẽ trang trở về, lại nói, ở nhà ngươi cũng đừng kêu lão sư, quản ta kêu thúc thúc là được. Trịnh Bằng Khinh biết nghe lời phải. Lâm thúc thúc, trong nhà có hoa tiêu du sao? Lâm Nhã Trí nghi hoặc, hoa tiêu du là thứ gì? Trịnh Bằng Khinh đối cái này đáp án chút nào không ngoài ý muốn. Ta không nên đối với ngươi có chờ mong, ta đi xuống lầu mua đi, đang nói. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Lâm Nhã Trí kỳ quái nói. Gì, là ai tới? Trịnh Bằng Khinh vị trí tới gần đại môn, liền thuận tiện đi qua đi mở cửa. Đại môn mở ra, chỉ thấy ngoài cửa đứng một cái dáng người cao gầy nữ sinh. Nàng dung mạo điệt lệ thanh tú, cùng Lâm Khiển có 3 phần tương tự, bất quá nhìn so Lâm Khiển muốn sắc bén một ít, trên đầu chát một cái tận trời biện, khiến cho vốn dĩ liền cao nàng thoạt nhìn càng thêm có cảm giác áp bách. Trên tay nàng lôi kéo cái màu hồng phấn dương hành lý. Một bên ấn chuông cửa một bên không kiên nhẫn mà nói. Ban ngày ban mặt, phản cái gì khóa, túng không túng a? Còn sợ có tặc tới cửa không thành. Lời còn chưa dứt, liền thấy đại môn mở ra, bất quá mở cửa lại không phải nàng dự kiến chung bất luận cái gì một người, mà là một cái ngũ quan thâm thúy dáng người đĩnh bạt nam sinh. Bất quá, người này nàng cũng nhận thức, còn miễn cưỡng coi như quen thuộc, nàng đệ đệ đối thủ một mất một còn, nghe nói còn thường thường ở lớp học thượng tìm Lâm Nhã Trí phiền toái. Mà người này hiện tại cầm trên tay một phen dao phay. Thiệu Tư Giai, ngọa tào, cầm đao hành hung, Trịnh Bằng Khinh, người thật lớn gan chó. Thế nhưng sát thượng nhà ta tới. Thiệu Tư Giai đôi mắt nháy mắt trợn to, dưới chân đột nhiên vừa dẫm, một cái khí thế kinh người cao nhất chân trực tiếp đá hướng Trịnh Bằng Khinh ngực. Người này mạng chó hôm nay liền phóng nơi này đi. Trịnh Bằng Khinh nơi nào nghĩ đến khai cái môn cư nhiên có lớn như vậy nguy hiểm. Còn không có mở miệng đâu liền thiếu chút nữa ngộ hại. Tức khắc cả kinh sau này mãnh lui, đồng thời hô to, đại tỷ, người bình tĩnh một chút. Thiệu Tư Giai trong đầu đã bổ sung một đống đệ đệ thụ hại cốt truyện. Đúng là giận không thể át, sao có thể nghe được tiếng hắn nói. Quát, tỷ ngươi cái đầu, kêu mẹ cũng chưa dùng. Khi dễ ta đệ đệ đều phải chết. Tư Giai, người mau dừng lại tới. Nghe được thanh âm Lâm Nhã Trí một nhảy dựng lên, thiếu chút nữa không bị trước mắt hình ảnh cấp hù chết. Thiệu Tư Giai kia chân đều phải đá Trịnh Bằng Khinh trên camera siêu ai. Năm đó hắn còn không có mất lão bà nói muốn đưa nữ nhi đi học tê quân do thời điểm. Hắn còn cảm thấy không tồi, rốt cuộc hắn không thể bồi ở hai tử bên người. Làm nữ nhi học điểm phòng thân kỹ năng tóm lại yên tâm chút. Ai biết cuối cùng hắn nữ nhi chính mình thành xã hội không ổn định nhân tố. có thể nói bất ngờ. Lâm Khiển cũng từ trong phòng bếp chạy như điên ra tới. Cả người hít hà một hơi, cả kinh nói, Thiệu Tư Giai, mau trụ chân, cũng may Thiệu Tư Giai chiêu này cao nhất chân luyện được thu phóng tự nhiên. Nghe được thanh âm đồng thời đột nhiên vừa thu lại, khó khăn lắm ở Trịnh Bằng Khinh cầm phía dưới mấy tấc chỗ dừng lại. Trịnh Bằng Khinh cảm giác chính mình trái tim thiếu chút nữa liền phá ngực mà ra. Lúc này thật dài ra một hơi, vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Đại tỷ, đánh cái thương lượng, người đánh người thời điểm đừng hướng trên mặt tới được chưa a? Sinh đến như vậy soái là thực không dễ dàng, Thiệu Tư Giai căn bản không để ý tới hắn. Nàng chính mặc danh mà nhìn trong nhà mấy trương lòng còn sợ hãi gương mặt cùng với. Tựa hồ cùng nàng trong tưởng tượng rất có xuất nhập bầu không khí. Nhíu mày hỏi, các ngươi sao lại thế này? Làm gì vậy? Lâm Nhã Trí, ha ha, nói. Ai, trong điện thoại không phải cùng ngươi đã nói sao? Thì giật A Di Nhi tử muốn lại đây làm khách. Thiệu Tư Giai khiếp sợ mà nhìn Trịnh Bằng Khinh. Chính là hắn, Lâm Nhã Trí gật đầu. Thiệu Tư Giai bừng tỉnh đại ngộ, trừng mắt Trịnh Bằng Khinh. Ta nói ngươi trước kia như thế nào lão nhằm vào ta đệ đệ đâu? Nguyên lai là có chuyện như vậy. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, hoa. Hắc lịch sử có thể hay không đừng nhắc lại. Thiệu Tư Giai tiếp tục cảnh giác mà nhìn hắn cùng trên tay hắn dao phay. Người cầm đao làm gì? Có phải hay không mưu đồ gây rối? Người tưởng đối ai hành hung? Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh vô ngữ mà nói. Đại tỷ, đây là dao phay, ta ở nấu cơm siêu Thiệu Tư Giai. Ngoặc kép, Thiệu Tư Giai lăng là nửa ngày. Mới chuyển hướng Lâm Khiển, đệ đệ, người nói cho ta nghe một chút đi, vừa mới là hắn nói sai rồi, vẫn là ta nghe lầm. Lâm Khiển cử một chút chính mình trên tay còn không có tới kịp buông một cái đùi gà. Tỷ, chúng ta chuẩn bị làm ớt ma gà, hắn vừa mới ở chảm gà. Thiệu Tư Giai mày nhăn đến càng sâu. Đôi tay ôm ngực, nghiêm túc mà nói, A Khiển. Ta vừa mới có phải hay không mở cửa phương thức có điểm không đúng a? Ta nhớ rõ ta đi vào đại học phía trước, nhà của chúng ta tình huống còn không phải bộ dáng này đi. Xếp sau Trần Thi Giật nghe vậy yên lặng mà ở trong lòng điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng, người nói được không sai. Từ nàng cùng Lâm Nhã Trí kết hôn tới nay, còn chưa bao giờ từng có một khắc bởi vì Thiệu Tư Giai xuất hiện mà cảm thấy như thế vui mừng. Rốt cuộc có người ý tưởng cùng nàng giống nhau. Rốt cuộc nàng không phải duy nhất một cái đã chịu kinh hách người. Bất quá Thiệu Tư Giai tiếp thu năng lực hiển nhiên so nàng muốn khá hơn nhiều. Nghe Lâm Khiển giản lược mà nói một chút trong đó quan hệ lúc sau. Liền thập phần tự nhiên mà vỗ vỗ Trịnh Bằng Khinh bả vai. Nguyên lai là cái dạng này. Người sớm một chút nói. Ta trước kia liền không giúp đỡ A Khiển tấu ngươi, Trịnh Bằng Khinh. Ngoặc kép, Thiệu Tư Giai lại dùng khóe mắt dư quang ghét bỏ mà quét một chút hai cái gia trưởng. Tiếp tục chụp Trịnh Bằng Khinh, ngươi hiện tại có thể phóng hạ đồ đao. Ta cũng thực vui mừng, việc này ngàn sai vạn sai đều là đại nhân sai. Cùng chúng ta làm hài tử có cái gì quan hệ a, Lâm Nhã Trí. Ngoặc kép, Trần Thi Giật, ngoặc kép, Lâm Nhã Trí lắp bắp mà nói. Tư Giai à, Thiệu Tư Giai mắt trợn trắng. Làm gì, tưởng giải thích, không nghe, dứt lời lãnh khốc mà xoay đầu. Lại đi chụp Trịnh Bằng Khinh. Hành đi, A Khiển bằng hữu chính là bằng hữu của ta. A Khiển huynh đệ chính là ta huynh đệ. Về sau tỷ tỷ cháu ngươi, Thiệu Tư Giai về sau có phải hay không thật sự cháu chính mình vẫn là... Không biết bao nhiêu, bất quá lại làm nàng chụp được đi. Trịnh Bằng Khinh cảm thấy chính mình bả vai xương cốt phỏng chừng được đương trường toái tại đây. Hắn bất động thanh sắc mà tránh đi Thiệu Tư Giai ma trưởng. Nói, cảm ơn, Thiệu Tư Giai lại là than một tiếng. Nhìn Trịnh Bằng Khinh thẳng lắc đầu. Lại là một cái rách nát gia đình người bị hại. Tỷ tỷ hiểu ngươi, Trịnh Bằng Khinh. Ngoặc kép, tưởng lấy lòng tỷ tỷ. Tưởng gật đầu, nhưng là không dám, bởi vì một cái khác yêu cầu lấy lòng cha vợ cũng đang nhìn. vì thuận lợi đạt được bạn trai người nhà tán thành. Thật sự quá không dễ dàng. Mà vừa mới còn bởi vì chấn kinh giả không hề chỉ có chính mình một cái mà cảm thấy an ủi Trần Thi. Giật nhìn cốt truyện chuyển biến bất ngờ. Lúc này lại là vẻ mặt mộng bức. Nàng bất quá chớp cái mắt. Như thế nào hẳn là cùng nàng cùng nhau đãi ở chấn kinh trận doanh Thiệu Tư Giai liền bắt đầu cùng Trịnh Bằng Khinh chuyện trò vui vẻ. Không chỉ có lên làm hắn tỉ tỉ, còn cùng nhau khiển trách gia trưởng. Các ngươi người trẻ tuổi thích ứng năng lực có phải hay không có chút quá cường. Trần Thi giật lại muốn nghe đại bi chú. Thiệu Tư Giai hiểu biết xong tình huống, lại quét trong phòng người một vòng, vỗ vỗ tay, hành đi, nếu không có việc gì, ta đây về trước phòng, ăn cơm kêu ta, dứt lời lôi kéo chính mình màu hồng phấn dương hành lý. Vùng bím tóc trở về phòng đi, lưu lại một phòng người hai mặt nhìn nhau. Lâm Khiển hồi phòng bếp giặt sạch tay, đối Trịnh Bằng Khinh nói, người tiếp tục nấu cơm. Ta đi xem Thiệu Tư Giai, Trịnh Bằng Khinh gật đầu. Chuyển đi xem Trần Thi Giật, vậy ngươi giúp ta đi xuống mua bình hoa tiêu du đi, Trần Thi Giật mặt vô biểu tình gật gật đầu. Quyết định đi xuống thời điểm thuận tiện hóng gió, làm chính mình quá tải nóng lên đầu làm lạnh một chút. Lâm Khiển gõ gõ Thiệu Tư Giai cửa phòng, nghe được nàng nói tiến vào, lúc sau mới đẩy ra. Thiệu Tư Giai đang ở trải giường chiếu. Lâm Khiển đem cửa phòng khép lại, kéo ra án thư bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, châm trước một chút nói, người không phải nói ở bạn trai trong nhà công ty thực tập, muốn trừ tịch trước mới trở về sao? Thì thật Thiệu Tư Giai vì cái gì đột nhiên trước tiên trở về? Hắn đại khái đã đoán được, đời trước cũng là không sai biệt lắm thời gian này, Thiệu Tư Giai cùng nàng cái kia bạn trai chia tay. Chẳng qua lúc ấy Lâm ra trong nhà một đoàn loạn, Lâm Khiển cùng Lâm Nhã Chí nháo đến gà bay chó sủa. Chưa từng có nhiều giải Thiệu Tư Giai tình huống, chỉ đại khái nghe nói là nàng bạn trai ngoại tình, nhưng Thiệu Tư Giai khi đó cũng không có trực tiếp về nhà. Mà là mãi cho đến lưu đến ăn Tết trước mới trở về. Phương diện này có một nửa là bởi vì đối lúc ấy trong nhà tình huống cảm thấy phiền lòng duyên cớ. Về phương diện khác, khả năng cũng cùng bị tình thương có quan hệ đi. Quả nhiên, Thiệu Tư Giai run lên một chút chăn, nhàn nhạt mà nói, chia tay, cái kia ngốc bức ngoại tình, Lâm Khiển hít một hơi. Nói, kia hắn hiện tại còn sống sao? Thiệu Tư Giai quán một chút tay, này cuối tuần là có thể xuất viện, Lâm Khiển gật gật đầu. Quả nhiên vẫn là hắn quen thuộc cái kia Thiệu Tư Giai. Phối phương một chút cũng chưa biến, Lâm Khiển xoa một chút ngón tay, kia hắn có hay không tìm ngươi phiền toái. Trịnh Bằng Khinh trong nhà rất có tiền, yêu cầu thư kiện nói, ta làm hắn xuất lực. Thiệu Tư Giai nhìn Lâm Khiển liếc mắt một cái, ánh mắt có chút quái gì, người cùng Trịnh Bằng Khinh cảm tình khá tốt sao, nàng rất quen thuộc chính mình đệ đệ. Hắn là một cái dễ dàng sẽ không phiền toái người khác người. Liên tính là hắn phát tiểu hứa giao, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng rất ít sẽ nghĩ đến tìm hắn hỗ trợ, ngược lại hiện tại như vậy dễ như trở bàn tay mà liền nghĩ đến tìm Trịnh Bằng Khinh xuất lực. Thậm chí không chút nào không dám nói nhà hắn có tiền. Này tuyệt không phải Lâm Khiển trong thế giới bằng hữu bình thường có thể được hưởng đãi ngộ. Cũng đủ quen thuộc, cũng đủ tín nhiệm, còn có cũng đủ ỷ lại. Lâm Khiển cũng không có như thế nào cố tình che giấu. Nói, ân, thực hảo, Thiệu Tư Giai rất có hứng thú mà gãi gãi chính mình cằm. Hảo đi, kia về sau có yêu cầu nói. Ta sẽ không chút do dự tìm hắn, Lâm Khiển cười cười. Xem ra lần này không cần. Thiệu Tư Giai giảo hoạt mà chớp chớp mắt, liền đối phó một cái ngoại tình cha nam. Ta nào có dễ dàng như vậy cấp chính mình lưu lại nhược điểm mơ siêu, nàng nhíu một chút cái mũi. Thoáng phóng thấp thanh âm, hắc hắc cười hai tiếng, ta chờ đến hắn lạc đơn thời điểm, tìm cái không có theo dõi địa phương, bộ bao tải mới động thủ, còn đem tiểu tam ca ca dẫn tới bên kia đi. Cha nam đến bây giờ còn tưởng rằng là tiểu tam ca ca động tay, Lâm Khiển. Ngoặc kép, hắn sai rồi. Thiệu Tư Giai phối phương thăng cấp, nói tốt bị cha Nam vứt bỏ tiểu đáng thương đâu. Lúc này biết chân tướng Lâm Khiển, Thiệu Tư Giai tiếp tục nói, cha Nam tiến bệnh viện về sau ta còn đi thăm hắn. Tích hai giọt thuốc nhỏ mắt cùng hắn để chia tay. Ha ha ha, ngươi là không biết hắn lúc ấy nhiều mộng bức, ta nói với hắn tiểu tam tới tìm ta, uy hiếp ta nói trên tay nàng có rất nhiều cha nam nhược điểm. Nếu ta không rời đi hắn liền hủy cha nam, vì cha nam tiền đồ, ta quyết định rời khỏi, thành toàn hắn, thỉnh hắn về sau nhất định hảo hảo, Lâm Khiển. Hắn trước kia rốt cuộc vì cái gì sẽ não bổ ra Thiệu Tư Giai bị người khi dễ tình tiết. Thiệu Tư Giai mừng rỡ, khanh khách cười cái không ngừng. Sau đó cha Nam liều mạng cầu ta, ngạnh nói là Tiểu Tam quấn lấy hắn không bỏ. Tiểu Tam là gạt ta, hắn sẽ không cùng Tiểu Tam ở bên nhau. Sau đó ta liền chạy nhanh chạy, kỳ thật ta vốn đang tưởng nhiều xem một hồi, nhưng thật sự là không chạy không được. Ta thuốc nhỏ mắt đều làm, hơn nữa ta sợ ta nhịn không được cười ra tới, Lâm Khiển. Ngoặc kép, Lâm Khiển yên lặng mở ra cửa phòng, đem đầu dò ra đi hô một tiếng. Trịnh Bằng Khinh, đảo chén nước lại đây. Tỷ tỷ ngươi khát, Trịnh Bằng Khinh ngoan ngoãn hồi phục. Liền tới, hết chương.